Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 212. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con non tiêu hao rất lớn. Miên ăn xong đồ xong cùng Lâm Tang tán gẫu vài câu liền lộ ra chút mệt mỏi. Lâm Tang thay nàng vén góc chăn, rón rén rời khỏi phòng. Ra ngoài thấy Lang Sâm đang ôm một đoàn dỗ dành. Suy nghĩ một lát mới phản ứng được đây là cháu gái của nàng. Ta xem một chút. Lâm Tang tiến lại gần nhìn một cái. Giống như những đứa trẻ bình thường. Nhăn nheo. Không đẹp. Nhưng cô cảm thấy ấm áp trong trái tim cô. Muốn sờ sờ nàng. Lại bị một bàn tay nhỏ bé nắm chặt ngón tay. Lâm Tang sửng sốt. Bị lực đạo ngón tay truyền tới kinh hãi. Khí lực của nàng thật lớn a. Lang Sâm một bên ý bảo hắn nhỏ giọng một chút. Một bên đắc ý nói. Đó là thú con của ta, khí lực khẳng định tùy ta. Lang Lực đi tới bên kia nghe vậy, nở nụ cười, ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Thú con xin, hát ra khí lực đều rất lớn, không yếu đuối như các ngươi tưởng tượng. Lâm Tăng gật đầu, ba người tụ tập cùng một chỗ xem bồi. Lâm Tăng còn thử ôm, nhưng nàng rất nhanh pê. Hát hiện đây không phải là một công việc đơn giản. Nàng vừa rồi động một chút. Có phải muốn tỉnh hay không? Yên tâm, vừa mới ngủ, không tỉnh được, là động tác của ngươi quá cứng ngắc. Nàng không thoải mái, tay ngươi nâng lê, n một chút, phải, vậy thôi. Mắt thấy thú con tựa hồ càng ngủ càng thơm. Ánh mắt Lâm Tang nhìn về phía Lang Lực tràn đầy kính nể. Lang Lực toàn thân thoải mái. Miên khi còn bé cũng là ta mang theo. Những chuyện này đều không làm khó được ta. Ba người đờ, è lê, n thanh âm nói chuyện phiếm. Chỉ chốc lát sau, Lang Sâm liền nhắc tới chuyện đặt tên. Tăng, nếu không ngươi đặt tên cho thú con. Lang Lực cũng chờ mong nhìn về phía nàng. Mấy người bọn họ đều là đại lão thô. Tăng hội có nhiều đồ đạc. Để cho nàng đặt tên là thích hợp nhất. Lâm Tăng sửng sốt, đặt tên, nhưng ta, Lang Sâm ngắt lời, đừng thế nào. Mấy ngày nay ngươi suy nghĩ thật kỹ, nhất định phải đặt cho con ta một cái danh khí phách nhất a, Lâm Tang. Khí phách, a ca ngươi có chắc về điều đó không? Tên là dấu hiệu cả đời đi theo thú nhân. Lâm Tang không muốn tùy tiện, cho rằng nên có cha mẹ thú con ban cho là thích hợp nhất. Nhưng sau khi nói chuyện với Miên, cô cũng cảm thấy Lâm Tang đặt tên là tốt nhất. Xoăn xoăn để cô lấy một cái. Lâm Tang không có cách nào. Đành phải trở về vùi đầu suy nghĩ. Đặt tên. Biết được nàng buồn giàu Minh Dã cũng sửng sốt 2 giây. A ca ngươi đâu? Mau đừng nói hắn. Chính là hắn nhắc tới trước. Lâm Sông hơi khổ tư thiền định bằng bút lông gà. Nhưng Thủy Chung không biết nên đặt tên gì. Theo lý mà nói, thích hợp đặt tên cho thú con rất nhiều. Nhưng Lâm Tăng cũng không biết mình xuất P. Hát từ thẩm mỹ gì. Luôn cảm thấy những cái tên kia đều không xứng với tiểu cháu gái nhà mình. Sau đó vẫn trì hoãn xuống. Nhìn bộ dạng sầu khổ này của nàng. Mình dã nảy ra ý tưởng. Nếu không thì lấy một cái có ý nghĩa đặc biệt. Lâm Tang, ý nghĩa đặc biệt. Mình dã trầm ngâm. Ví dụ, thời gian, địa điểm, đạo đức tốt. Lâm Tang sửng sốt. Thời gian, người nói vậy. Ta nhớ đến một từ. Mình dã. Cái gì? Lâm Tang suy tư một lát, càng nghĩ càng cảm thấy không tệ. Ngươi cảm thấy thế nào về chữ băng? Minh Dã sửng sốt trong chớp mắt, nghĩ như thế nào lại có chữ này? Chữ băng này nói đơn giản rất đơn giản, nói bình thường cũng rất bình thường. Cùng Lâm Tang 2 ngày đêm khổ tư những chữ kia hoàn toàn không ở cùng trình độ là được. Lâm Tang hưng phấn lê, n, ngươi nghĩ xem. Thú con rõ ràng còn chưa đến thời gian xin. Hát ra, là bởi vì khối băng tinh kia mới xin. Hát ra, có phải bao nhiêu dính chút hay không? Minh Dã sững sờ. Nói như vậy, điều đó cũng có ý nghĩa. Lâm Tang, người nghĩ lại a, hiện tại có phải là mùa lạnh hay không? Con bé xin, hát ra trong mùa lạnh. Khắp nơi đều là băng tuyết. Coi như là đáp ứng thời gian điểm này chứ. Về phần đạo đức tốt đẹp, chờ cho đến khi ta nghĩ về nó. Suy nghĩ một lúc, Lâm Tang phất tay, quên đi, ngụ ý tốt đẹp gì đó. Ta sẽ cho cháu gái nhỏ tốt nhất. Bộ dáng của nàng đều tốt. Không cần phải ở trong tên. Minh Dã. Thành công của Minh Dã đã bị thuyết phục. Bị Lâm Tang lôi kéo lải nhải một đêm. Ngày hôm sau khi tỉnh lại, hắn thậm chí cũng cảm thấy đây thật sự là một cái tên tốt chê. N trời chê. N trời. Lăng Sâm vỗ tay kê. U Tuyệt. Cái tên này tốt. Chỉ có cái này. Bang. Quá dễ nghe. Miên cũng cảm thấy tốt. Kéo tay Lâm Tang nói nhỏ. Ngươi và Minh Dã có chuẩn bị muốn một thú con không? Còn chưa đâu. Lâm Tang đỏ mặt, lặng lẽ nhìn Minh Dã nghe Lang Sâm huyễn bồi. Lang Sâm ôm thú con băng cùng Minh Dã nói cái gì đó. Cho dù không nghe nội dung nói chuyện của bọn họ, cũng có thể từ chê. N lông mày hắn nhìn ra hai phần ý tứ khoe khoang. Minh Dã tự hồ không thể nhịn được nữa. Muốn vỗ Lang Sâm lại bận tâm đến thú con trong N, gực hắn. Cố nén không động thủ. Rất nhanh, tiểu thú con băng tự mình thay dược nàng trả thù. Nha, thú con đi tiểu. Sao con tè lê? N người ta đi thay tã cho nó trước. Trước N, gực Lang Sâm ướt sũng. Chật vật ôm bồi đi thay tã. Minh Dã cho hắn ta một nụ cười hả hê. Lâm Tang nhìn bộ dáng ngây thơ của hắn. Không nhịn được cười, Miên nhìn nụ cười của cô, nhịn không được cong mi, thật sự không có ý định muốn một thú con sao? Lâm Tang giải thích, có tính toán này, nhưng chúng ta muốn nói vào mùa lạnh năm sau. Người cũng biết, sang năm, bụng to chắc chắn không thuận tiện. Miên vừa nghĩ cũng đúng, không nói lời nào nữa. Lâm Tang nói, sang năm mặc kệ nói như thế nào, khẳng định sẽ rất hung hiểm. Đến lúc đó chúng ta sẽ phái người đem thú con giống cái cùng lão nhân đều rời đi trước. Người cùng thú con cùng nhau rời đi. Đi phân bộ Nam An đi. Nơi đó phong cảnh không tệ. Khí hậu cũng thích hợp. Người sẽ thích. Miên tiếu tủm tỉm gật đầu. Một lát sau, Miên nhớ tới nhà vệ sinh. Hát chê, N giường. Lâm Tang đỡ cô đi. Sau khi quần áo mùa lạnh, Lâm Tang giúp cô xê, ởi quần áo thật dày ra. Lờ đãng nhìn thấy dấu vết chê. N bụng cô, sửng sốt trong chớp mắt. Cái này, còn có thể khôi phục sao? Miên cúi đầu nhìn, vết dạn da đỏ hồng tím tím chê. N bụng rất dễ thấy. Hẳn là không thể. Chê, N người A mỗ ta cũng có. Hiện tại cũng không có tiêu tan. Lâm Tang im lặng, Miên người nhỏ. Cũng là một tiểu cô nương yêu cái đẹp. Trước kia khi hai người cùng nhau ăn mặc, nàng thường xuyên có thể đưa ra ý kiến. Đối với thứ làm cho mình trở nên đẹp cũng rất nhiệt tình. Bây giờ có nhiều hơn những điều này chê. N cơ thể của bạn không phải là quá thoải mái. Nhìn bộ dạng trầm mặc của nàng, Miên ngược lại nở nụ cười. Không cần thay ta khó chịu. Ta cảm thấy nó rất đáng giá. Lâm Tang nghi hoặc nhìn nàng. Miên nghiêm túc gật đầu. Thật đấy, trước khi con cái xin hát ra, ta cũng đã lo lắng qua. Trong bộ lạc bởi vì xin hát bồi không có giống cái không ít. Nhất là xin hát con cái. Thật là hung hiểm a, ta cũng là một tiểu nữ cái. Cũng sẽ lo lắng mình có thể vượt qua hay không. Nhưng mà, theo nàng ở trong bụng ta càng lớn càng lớn. Ta có thể cảm giác được nàng ở bên trong hoạt động. Giống như đang cùng ta trao đổi. Khi đó ta liền cảm thấy. Ta nhất định phải đem nàng xin. Hát ra. Cho dù liều CSS cũng phải để cho nàng đến thế gian này liếc mắt một cái. Sau đó ta thực sự vượt qua. Và cảm thấy rằng ta muốn nhìn thấy cô ấy lớn lên. N. Để xem tương lai cô ấy sẽ như thế nào. Ngoại trừ lo lắng am của mình làm không tốt ra. Ta đã không có bất kỳ lo lắng nào. Những vết thương này là chứng ngôn nàng đi tới thế giới này. Hiện tại nhìn cũng không cảm thấy xấu xí. Lâm Tang giật mình. Cách chương.